Nữ phụ không lẫn vào. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương luật sư là một nhà nổi danh luật sư văn phòng phía đối tác. Hiện giờ đã xử lý 36 cọc phá sản án, đảm nhiệm quá 36 thư phá sản quản lý người. Hơn nữa đều làm được thực thành công. Có thể nói là Hoa Quốc Phi thường quyền uy. Một người tinh tế luật sư biết được hắn là Thụy Phong phá sản án quản lý người, chư vị người đi vay cùng chủ nợ đều thực yên tâm. Duy độc Lâm Đảm nhìn ra không thích hợp địa phương. Nàng kiên quyết yêu cầu đổi đi Vương luật sư, chẳng sợ sở hữu cổ đông đều không duy trì nàng đề nghị. Vương luật sư tựa hồ bị nàng chọc giận, đem Thụy Phong cùng Kim Đình không xong tài vụ trạng huống phân tích một lần, lại liệt kê rất nhiều pháp luật phương diện án liệt, ngôn chi chuẩn xác nói. Lâm tiểu thư, người một cái người ngoài nghề, người có cái gì tư cách đưa ra đổi mới ta? Hiện tại chỉ có ta có thể đem đại gia tổn thất giảm bớt đến thấp nhất trình độ, mà ngươi có thể vì bọn họ làm cái gì đâu. Lâm Đạm một bên thu thập trên mặt bàn tư liệu một bên nói. Thụy Phong phá sản phương án ta có thể nghe ngài, nhưng là ngài nếu muốn cho Kim Đình cùng Thụy Phong xác nhập phá sản, thứ ta không thể đáp ứng. Theo ý ta với, Kim Đình còn có thể cứu chữa, ta sẽ hướng tòa án xin phá sản bảo hộ. Phá sản cùng phá sản bảo hộ là hai cái bất đồng khái niệm. Phá sản là chỉ tài sản thanh toán cùng bán đấu giá. Bán đấu giá được đến khoản tiền đem dùng cho hoàn lại xí nghiệp thiếu hạ nợ nần. Tới rồi tình trạng này, xí nghiệp đã không cứu. Nhưng phá sản bảo hộ lại là chỉ, đương xí nghiệp đệ trình phá sản bảo hộ xin sau, tòa án đem cho xí nghiệp người đi vay một đoạn thời gian tiến hành trọng tổ cùng điều chỉnh. Ở cái này trong lúc xí nghiệp có thể tiếp tục buôn bán, lại không cần hoàn lại tương ứng cho vay cùng nợ nần. Đây là trọng tổ khái niệm. Nếu ở quy định kỳ hạn nội xí nghiệp trọng tạo thành công, sửa lỗ thành lời, liền có thể không cần phá sản. Lâm Đảm đã từ bỏ Thụy Phong, nhưng nàng ý đồ đi cứu lại Kim Đình, này có lẽ là Uông gia cuối cùng một đường sinh cơ. Vương luật sư khí cười, khinh miệt nói, chủ nợ đã hướng tòa án đệ trình Kim Đình phá sản xin thư, ngài lúc này tưởng ngăn cơn sóng dữ chỉ sợ đã chậm, hơn nữa ngài cũng không có cái kia năng lực. Lâm tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm nói ngài là học sinh vật đi. Ngài không cảm thấy ngài đại Uông tiên sinh xử lý những việc này không thích hợp sao? Chính như ngài lúc trước lời nói, ta cũng thực hoài nghi ngài chuyên nghiệp tu dưỡng. Ở hai phân xin văn bản trước, ngài cho rằng tòa án sẽ tiếp thu nào một phần? Lâm tiểu thư, phòng thí nghiệm mới là nhất thích hợp ngài địa phương. Ngài vẫn là từ đâu tới đây về nơi đó đi thôi. Đừng ở chỗ này nhi cho đại gia thêm phiền. Vương luật sư nói được đến sở hữu chủ nợ nhận đồng, Thụy Phong vài vị cổ đông hướng Lâm Đảm yên lặng xua tay, không nói gì mà nói cho nàng. Từ bỏ dãy ruộng đi, Lâm Đảm lược một gật đầu, lập tức rời đi, sau đó đánh xe đi Kim Đình chế tạo. Đều nói xử lý một nhà phá sản xí nghiệp chính là ở đống rác tầm bảo, lời này nàng thập phần nhận đồng. Xí nghiệp tài sản chia làm hai loại, một loại là hữu hình tài sản, bao gồm thiết bị, nhà xưởng, sinh sản tuyến từ từ. Một loại là vô hình tài sản, bao gồm nhãn hiệu, độc quyền, nhân tài từ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Phong hữu hình tài sản đã còn thừa không có mấy, lại đào cũng đào không ra cái gì bảo bối, cho nên Lâm Đạm từ lúc bắt đầu liền đem lực chú ý đặt ở vô hình tài sản thượng. Nàng đem Thụy Phong cùng Kim Đình đang ở nghiên cứu phát minh giữa hạng mục đều si tra xét một lần, cuối cùng quả thực tìm được hai kiện bảo bối. Đó chính là Kim Đình chế tạo hiện giờ đang ở nghiên cứu phát minh màn hình dẻo kỹ thuật cùng 4D thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật. Hiện giai đoạn, LED bình chính dần dần thay thế tinh thể lỏng màn hình, lại còn không có hoàn toàn chiếm lĩnh toàn cầu màn hình thị trường, bởi vì đối LED bình tới nói, độ phân giải là một cái khó có thể giải quyết vấn đề, đôi mắt tạo thành thương tổn lam quang cũng là một đại trở ngại. Bính trừ lam quang OLED màn hình bị chuyên gia dự vì tương lai màn hình ngành sản xuất phát triển phương hướng, mà Lâm Đạm lại từ Kim Đình chế tạo đệ trình hai phân nghiên cứu phát minh báo cáo trông được thấy tân phương hướng, đó chính là nhu tính màn hình cùng 4D thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật. Nhu tính màn hình độ phân giải cao, vô lam quang thương tổn, lại không thấm nước phòng ẩm, khinh bạc nhưng gấp, dễ bề mang theo, cơ hồ có thể vận dụng ở bất luận cái gì điện tử dụng cụ thường. Nếu nghiên cứu phát minh thành công, nó đem chiếm lĩnh tương lai màn hình thị trường. 4D thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật lợi hại hơn, nó đem hoàn toàn vứt bỏ màn hình đối thành tượng kỹ thuật hạn chế, có thể ở bất luận cái gì hoàn cảnh, bất luận cái gì địa điểm dưới tiến hành quan khán, hơn nữa rất thật trình độ đem siêu việt nhân loại tưởng tượng. Mỗi hạng nhất khoa học kỹ thuật đều là mang hệ phát triển, chậm rãi từ cấp thấp đến cao cấp, từ không thành thục đến thành thục. Ở Lâm Đạm xem ra, thành tượng kỹ thuật mang hệ phát triển đồ phổ là cái dạng này. CRT màn hình, LED màn hình dẻo, 3D màn hình, 4D màn hình. 4D lúc sau là cái gì, nàng trước mắt cũng không biết. Nàng tuy rằng không tiếp xúc quá phương diện này kỹ thuật, nhưng nàng chứa đựng ở trong đầu khổng lồ tri thức lượng lại nói cho nàng. Kim đỉnh nghiên cứu phát minh tiểu tổ cung cấp cho nàng thực nghiệm tham số là tinh chuẩn, phương hướng là chính xác, ý nghĩa là trọng đại. Nếu tùy ý Kim đỉnh phá sản, tiến tới bị khác công ty mua đi, này sẽ là Thụy Phong lớn nhất tổn thất. Này hai hạng kỹ thuật dẫn dắt thành tượng kỹ thuật tương lai, cũng tỏ rõ một cái khổng lồ toàn cầu hóa thị trường cùng Hoa Quốc ở trong đó đem chiếm cứ như thế nào số định mức. Nhưng là trước mắt, chúng nó đều còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, không có kế tiếp tài chính đại lượng đầu nhập, chúng nó có lẽ sẽ bị mai một, lại có lẽ sẽ bị người khác đoạt lấy. Đây là Lâm Đạm nhất không hy vọng thấy. Nàng muốn cứu lại Kim Đình, vì thế nàng khẩn cầu Uông Triệu Khôn vô luận như thế nào đều phải bảo đảm nghiên cứu phát minh tiểu tổ tài chính không ngừng nứt. May mà Uông Triệu Khôn đối nàng cực kỳ tín nhiệm, lén tìm người mượn một số tiền, tất cả đầu nhập vào hạng mục nghiên cứu phát minh. Thụy Phong sở hữu công nhân đều đình chỉ phát tiền lương, sinh sản tuyến cũng đều chết, duy độc Kim Đình nghiên cứu phát minh tiểu tổ còn ở bình thường vận chuyển. Nhưng mà Lâm Đạm không nghĩ tới Vương luật sư thế nhưng sẽ đưa ra đem Kim Đình xác nhập Thụy Phong cùng nhau phá sản. Nếu chuyện này thật sự làm hắn làm thành, Kim Đình đem trở nên không đáng một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải ngốc tử, sẽ bị Vương luật sư lời lẽ chính đáng nói che giấu. Nàng rất rõ ràng chính mình gặp phải như thế nào khốn cảnh. Hiện tại nàng giống như là một cái đồ cổ thương, quầy hàng thượng bày thật thật giả giả một đống lớn đồ cổ. Mà Vương luật sư là cái ánh mắt độc ác trong nghề, xem chuẩn nàng sạp thượng nhất không chớp mắt rồi lại đáng giá nhất ngoạn ý nhi, cố ý chỉ vào một khắc kiện nhìn như thực đáng giá ngoạn ý nhi nói. Ta tưởng mua cái này, giá quá quý, nếu không ngươi đem bên cạnh này đó rách nát một khối mang cho ta đương thêm đồng. Còn lại cổ đông cùng chủ nợ đều tin hắn chuyện ma quỷ, nhưng Lâm Đạm không tin. Nàng sớm đã hiểu biết đến. Thụy Phong phá sản sau lớn nhất người mua là Tằng Chấn Uyên cổ phần khống chế Đông Tin chế tạo. Nếu hai nhà xí nghiệp xác nhập phá sản, Tằng Chấn Uyên có thể sử dụng ít nhất đại giới đem Kim Đình thu vào trong túi. Tay không bộ bạch lang từ trước đến nay là hắn sở trường trò hay. Vương luật sư sau lưng đứng ai, những cái đó chủ nợ lại là bị ai thao tác, Lâm Đạm trong lòng rõ ràng. Quảng cáo, nên như thế nào ngăn cơn sóng dữ? Vấn đề này Lâm Đạm suốt tự hỏi một tháng. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính phủ. Nàng hiện tại cần phải làm là cấp chính phủ họa một khối cũng đủ đại bánh, làm chính phủ minh bạch nếu này hai hạng kỹ thuật lưu lạc nước ngoài, hoặc là bị mai một, đem đối Hoa Quốc điện tử thiết bị sản nghiệp sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Nàng nguyên bản tưởng chờ nghiên cứu phát minh tiểu tổ lấy ra nhất định thực nghiệm thành quả lại đi tìm chính phủ bàn bạc, hiện giờ lại là chờ không kịp. Nếu tòa án thụ lý Vương luật sư phá sản xin, Kim Đình liền hoàn toàn không cứu. Lâm Đạm vội vàng đuổi tới Kim Đình tổng bộ, cùng nghiên cứu phát minh tiểu tổ khai một cái hội nghị khẩn cấp, sau đó tự mình định ra một phần báo cáo thư. Nhưng vấn đề lớn nhất là nàng như thế nào mới có thể nhìn thấy tương quan chính phủ nhân viên? Như thế nào đem này phân báo cáo thư trình lên đi trên mặt đối diện mà thuyết phục các vị lãnh đạo? Trước kia Uông Triệu Khôn có lẽ có phương diện này nhân mạch, nhưng hiện giờ Thụy Phong đã phá sản. Ai nguyện ý bán hắn ân tình này? Lâm Đạm nhìn này phân ngưng tụ mọi người tâm huyết báo cáo thư, tâm tình một lần đãng đến đáy cốc. Nàng lấy ra di động, do dự luôn mãi vẫn là bát thông Hàn Húc điện thoại. Nàng cho rằng đối phương sẽ thực bực bội, rốt cuộc mấy ngày này hắn không thiếu nhọc lòng Uông gia sự, lại không liêu hắn thanh âm nghe đi lên tựa hồ thật cao hứng. Uy Lâm Đạm, ngươi tan tầm sao, muốn hay không ta tới đón ngươi? Không cần. Đợi chút ta chính mình lái xe trở về. Lâm Đạm châm trước nói. Hàn Húc, ta trong tay có một phần báo cáo. Quan hệ Kim Đình sinh tử tồn vong. Ta tưởng đưa đi cấp thị lãnh đạo nhìn một cái. Lại tìm không thấy phương pháp. Ngươi có thể giúp ta sao? Nếu ngươi cảm thấy khó xử liền tính. Ta mặt khác lại nghĩ cách. Hàn Húc nhịn không được thở dài một hơi. Lâm Đạm có thể ở thời điểm khó khăn nhớ tới hắn, hắn cảm thấy thật cao hứng, nhưng mà nghe được mặt sau, tâm tình của hắn rồi lại trở nên phiền muộn. Lâm Đạm luôn là như vậy, không quá phận ỷ lại người khác, cũng bất quá phân phiền toái người khác. Nàng rõ ràng đã không đường có thể đi, lại tuyệt không sẽ đem chính mình khó khăn áp đặt ở người khác trên đầu, đương nhiên mà đi đòi lấy trợ giúp. Ta nhược ta có lý, đây là rất nhiều người quan niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Đạm chỉ biết vì chính mình nhỏ yếu cảm thấy thẹn, tiến tới bức bách chính mình trở nên cường đại. Hàn Húc vẫn luôn thực thưởng thức như vậy nữ tính, nhưng mà cùng Lâm Đạm ở chung lâu ngày, hắn thế nhưng bắt đầu thống hận nàng kiên cường độc lập. Hắn đánh gãy nàng lời nói, chém đinh chặt sắt nói. Ta giúp ngươi, Lâm Đạm trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng nói. Cảm ơn, không cần đối ta nói cảm ơn. Hàn Húc bất đắc dĩ thở dài. Trong nhà trứng gà ta ăn xong rồi sao? Ta nhờ người tự ở nông thôn mua mấy dương mới mẻ. Chờ lát nữa ta tới đón ngươi đi tòa thị chính, thuận tiện giúp ngươi mang qua đi. Tốt, ta, Lâm Đạm kịp thời sửa miệng. Ta đây ở Kim Đình tổng bộ chờ ngươi, sau đó thấy, Hàn Húc gọi lại đang chuẩn bị quài điện thoại Lâm Đạm, thận trọng nói. Ngươi đừng lo lắng, vô luận gặp được bất luận cái gì sự ta đều sẽ giúp ngươi. Chỉ cần là ta có thể làm được. Lâm Đạm mũi hơi hơi phiếm toan, ách giọng nói. Ân, một tiếng, nửa giờ sau, Hàn Húc đuổi tới Kim Đình tổng bộ, Lâm Đạm mang lên hai vị chuyên gia một khối đi tòa thị chính làm báo cáo. Muốn thuyết phục thị lãnh đạo, quang họa bánh nướng lớn không được, còn phải lấy ra một ít thực chất tính đồ vật, điểm này phải dựa hai vị chuyên gia tài ăn nói. Lâm tiểu thư, nếu không phải ngài đối chúng ta nghiên cứu tràn ngập tin tưởng, cũng ở các phương diện to lớn duy trì chúng ta sẽ không lấy được như thế trọng đại đột phá. Thủ tịch nghiên cứu phát minh chuyên gia kiên định mà nói. Lâm tiểu thư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Lâm Đạm có thể ở Uông Gia Kề bên phá sản nguy nan thời điểm đứng ra gánh vác hết thầy trọng trách đã chọn đủ chứng minh nàng phẩm hạnh. Đã từng bị bạn tốt ăn trộm qua nghiên cứu thành quả thủ tịch nghiên cứu phát minh chuyên gia không tín nhiệm Kim Đình cao tầng. Lại duy độc đối Lâm Đạm tâm phục khẩu phục. Bởi vì cùng nàng ở chung, bọn họ không cần lo lắng bị tính kế, bị phản bội, nàng cho đại gia an toàn nhất cũng nhất an tâm công tác hoàn cảnh. Lâm Đạm vỗ vỗ hai vị chuyên gia bả vai, ánh mắt kiên nghị. Cách chương.